The Gamer, chương 164, đội 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày mai đã là ngày thi tốt nghiệp rồi đấy. Em đã trượt hai lần rồi mà vẫn còn đi gây chuyện hả đồ ngốc? Iruka đang mắng Naruto. Umino Iruka LV47. Hắn nhìn một chút thông tin của Iruka thì thấy anh ta có đẳng cấp ngang ngửa các vĩ nhân. Trong chuyện thì Iruka là một chunin nên vậy ra chunin và vĩ nhân là tương đương nhau. Chỉ không biết Junin và cấp Kage thì sao nhỉ? Mà không sao, vài ngày nữa là hắn có thể gặp được Kakashi. Một Junin tinh anh rồi. Lúc đó hắn có thể ước lượng sức mạnh của thế giới này rồi. Iruka mắng mỏ một lúc thì thấy Naruto vẫn cứ nhơn nhơn nên tức giận quát. Gừ. Bây giờ là bài kiểm tra Hen no Jutsu. Những ai đã đạt bài này rồi cũng phải lên kiểm tra. Mấy tên học sinh xếp hàng lần lượt đi lên để làm bài kiểm tra. Vừa đi vừa lườm nguýt Naruto. Tất cả là tại cậu mà bọn tôi phải làm bài kiểm tra đấy. Mấy tên học sinh tức giận nói. Hen no Jutsu. Hắn kết ấn tuất, hợi, mùi và hô một tiếng rồi biến thành một người giống hệt Iruka. Tốt lắm Sasuke, quả nhiên là người đứng đầu lớp. Iruka khen ngợi hắn vì tốc độ kết ấn của hắn rất nhanh. Sời, có gì đâu chứ, mấy vị sư phụ của Lương Sơn Bạc khi chơi oản tù tì còn có thể vừa quan sát đối phương vừa chuyển đổi giữa kéo búa bao 33. 36 lần một giây nữa kìa. Hắn được huấn luyện theo phương pháp của Akisame nên chắc chắn việc điều khiển cơ bắp của hắn không thể kém được. Mặc dù thủ ấn của thế giới này phức tạp hơn kéo búa bao nhiêu. Có 12 ấn thường dùng nhất đặt tên theo 12 con giáp và một số ấn đặc biệt khác nữa. Nhưng hắn cũng có thể kết được 20, 25 ấn trong một giây, có thể nói là đã vượt xa tốc độ kết ấn của thế giới này rồi. Lý do rất đơn giản là vì ninja trong thế giới Naruto chủ yếu luyện tập cách khống chế chakra chứ không tập trung vào điều khiển cơ bắp như các võ sư của thế giới Kenichi, ngay cả người chuyên về Taijutsu, Tisu thể thuật, như Maito Gai, cũng chỉ là tập luyện để tăng sức mạnh và sức bền của cơ bắp mà thôi. Tiếp theo, Naruto, Iruka hô lên, tên Naruto này đi lên rồi bắt đầu kết ấn mùi luôn mà không có tất và hợi. Oirok no Jutsu, Sexy no Jutsu. Sau khi kết ấn thì một làn khói hiện lên rồi dần tản đi. Hiện ra sau làn khói là một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đang trong tình trạng khỏa thân và đang nháy mắt với Iruka, khiến cho mũi anh ta phụt máu và ngã ngửa ra. Đằng sau, hắn nhìn thấy hình ảnh này thì thầm giơ ngón cái về phía Naruto. Thẩm mỹ của tên ngố này cũng được phết. Thằng ngốc này, đừng có mà chế ra những cái thuật ngớ ngẩn nữa. Iruka sau khi nhét hai miếng giấy ăn vào mũi để cầm máu thì hét thẳng vào mặt Naruto khiến tên nhóc này im thin thít. Sáng ngày hôm sau hắn lại đi tới trường để tiến hành thi tốt nghiệp. Đề thi lần này không khác gì trong chuyện cả. Là Bushin no Jutsu. Hắn cực kỳ dễ dàng thực hiện được thuật này và nhận tấm bảo vệ trán có in biểu tượng của làng lá và đeo lên trên trán. Sau buổi thi thì Sakura, Ino và Hinata cũng đã đi ra với tấm bảo vệ trán của mình. Sakura thì đeo nó lên đầu như bờm tóc. Ino thì đeo nó như thắt lưng còn Hinata thì treo ở cổ. Xem ra chỉ có một mình Naruto bị trượt mà thôi. Hắn đã hẹn ba cô bé này đi ăn mừng việc tốt nghiệp của họ. Sakura và Ino thì khỏi phải nói, cứ đi cùng hắn là hai cô bé vui lắm rồi, còn Hinata thì giờ cũng nhờ độ trung thành cực cao nên rất nghe lời hắn. Bốn người cùng nhau đi tới quán thịt nướng nổi tiếng ở làng lá và bắt đầu gọi đồ ăn. Bọn họ ngồi trong một gian phòng riêng để ăn. Sakura và Ino ngồi hai bên bàn còn Hinata thì ngồi đối diện hắn. Hắn thưởng thức món thịt nướng của quán này thì thấy rất thích. Thịt được tẩm ướp gia vị rất đậm đà, khi nướng lên thì thơm lừng, cộng thêm nước chấm đặc chế rất ngon. Hắn cứ ăn và thỉnh thoảng lại gắp thịt đã nướng xong cho ba cô bé. Hinata mặc dù giờ đã rất ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng cái tính dễ xấu hổ của cô bé này lại rất khó bỏ. Nãy giờ mấy lần hắn gắp thịt cho Hinata thì cô bé cứ đỏ bừng mặt lên. Xem ra cái tính này phải sửa dần dần. 3 ngày sau, hắn lại đi tới trường để được chia đội và gặp mặt Junin sẽ dẫn dắt bọn hắn. Hắn vừa tới nơi thì liền đi tới chỗ của mấy cô gái và ngồi xuống. Hắn ngồi ở giữa Sakura và Ino, còn Hinata thì đang ngồi bên cạnh Sakura. Hắn quay sang thì nhìn thấy Naruto đang đeo băng bảo vệ trán và ngồi ở dãy ghế phía trước thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Kenbun, Soku no Haki của hắn thừa sức giám sát toàn bộ làng lá này, động tĩnh ở trong tòa nhà của Hokage tối hôm qua đã bị hắn biết hết rồi. Xem ra Naruto đã học được Tatu Kage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, ở trong Fuen no So, phong ấn chi thư, rồi, hắn phải nhân dịp nào đó cái thuật này mới được. Thuật này trong shop bán với giá 500 điểm thành tựu cơ. Mặc dù hắn thừa tiền để mua nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ. Theo như trong chuyện thì Nả và Sạc sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên ở nơi này, nhưng hắn làm sao có thể để chuyện đó xảy ra với mình cơ chứ. Nghĩ đến đã thấy buồn nôn rồi. Vì luôn luôn đề phòng nên khi tên Naruto này vừa ngồi lên bàn hắn đã giơ tay búng một cái cho tên này bay xa vài mét rồi. Còn lâu mới đến gần được hắn. Để cho chắc ăn, hắn sẽ mở Seiku cần cả ngày hôm nay luôn. Một lát sau thì Iruka đi vào để thông báo về việc chia đội cho bọn họ và đọc danh sách các đội. Những tên NPC khác thì hắn không để ý, nhưng 9 tân binh bọn hắn thì vẫn được chia đội như cũ. Đội 7, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Đội 8, Aburame Shino, Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata. Đội 10, Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, Akimichi Chouji. Đăng bởi, Admin, Cách Chương.